Lý Phi càng là tiêu xài mấy chục ngàn khối vì hắn giả bộ chi già. Đi qua chuyện này, Lý Phi cũng biến thành thành thục, không hề trẻ con tính khí. Cách chương.